Chương 82, lẻn vào Lam gia. Sớm tại mấy trăm năm trước, Xích Thủy theo Minh Tuệ chân quân trong tay tiếp nhận ám các lúc, liền đã làm tốt đối mặt hôm nay chuẩn bị. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến, nàng vẫn tránh không được có cực đoan mãnh liệt tội ác cảm giác. Trên khối đại lục này, có như vậy một số người, là bởi vì duyên cớ của nàng mà vô tội mất mạng. Càng có như vậy một số người, là vì nàng mà mất mạng. Đối với cái trước, liền xem như biết thế giới này bọn họ sẽ rơi vào luân hồi, vẫn là không khỏi tự trách. Đối với người sau, có một ít nàng thậm chí có thể gọi ra tên của các nàng bởi vì nàng mà chết, nàng tại tự trách đồng thời, càng là đau lòng. Ngay tại vừa rồi, nàng tiếp đến Yến Văn truyền tin, các nàng mang đến đệ tử bên trong, bởi vì có hai người tại chia ra hành động lúc bại lộ tung tích, bị đối phương cấp giết, chờ Yến Văn bọn người lúc chạy đến, chỉ tới kịp cho các nàng nhặt xác. Theo Lam gia từng bước một phòng ngự đẳng cấp tăng lên, tựa Tây Dương quận như thế một tổn hại một binh một tốt liền thuận lợi tình huống đã là hiếm thấy. Càng nhiều, là đoàn người phân ra mấy đám tại khác biệt vị trí thực hành chân chính du kích chiến dịch, mặc dù cường điệu qua để các nàng tránh né mũi nhọn, vẫn là có dạng này ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Xích Thủy suy tính nửa ngày, quyết định để Yến Văn các nàng về tông, còn lại, liền giao cho nàng đến giải quyết đi 10 năm này bên trong, thông qua phối hợp của các nàng quấy rối tác chiến, toàn bộ Lam gia địa giới bên trong, đã có gần nửa thành trấn đã mất đi công năng, thành dân phần lớn rời đến càng lớn thành thị hoặc là đi xa tha hương. Mà đại lục ở bên trên một phần tâm thuật bất chính tiểu bang tiểu phái cùng tán tu, nổi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò chờ suy nghĩ, nhưng là phương pháp trái ngược, nhao nhao hướng Lam Linh đảo vào tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Linh đảo thượng những cái kia phụ thuộc vào Lam gia sinh tồn bên trong cấp thấp tu sĩ, người người cảm thấy bất an, tùy tiện không dám đơn độc hành động. Hiện tại Lam gia, không chỉ cần ứng trả cho các nàng thỉnh thoảng quấy rối phá hư, lại muốn đối mặt càng nhiều địch nhân, Hắc Vân gia tộc càng là từng bước ép sát. Không chỉ đem ban đầu mất đất thu về, chính là Lam gia lúc đầu địa bàn cũng bị bọn họ chiếm đoạt không ít. Nàng đánh giá, 10 năm này bên trong Lam Vũ thời gian khẳng định trôi qua sẽ không quá tốt. Xích Thủy cúi đầu, che giấu khỏe miệng lanh ý, ai không cho nàng tốt qua, nàng cũng sẽ không để ai tốt qua. Nàng đem đã ô huế khăn lau ném vào trong thùng nước, quay người tiến nhà trọ hậu viện, rửa sạch hảo sau dựng ở một bên dắt trên sợi dây phơi mở. Nàng lúc này đã biến thành một cái thân hình nhỏ gầy, ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên ngăm đen. Mà khách sạn này thì vừa vặn ở vào Lam gia tổ trạch cửa nam chết đối diện. Nàng đứng tại cửa ra vào, chính là không cần linh thức, cửa nam mỗi ngày xuất nhập người, cu nở dê tất chạy không khỏi con mắt của nàng. Nàng là mấy tháng trước mới lại tới đây, mà nàng trô đóng vai thành thiếu niên này, thì là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, luôn luôn tại căn này trong khách sạn làm một tên không đáng chú ý tiểu nhị. Bởi vậy, dù cho bên ngoài thường có tu sĩ tuần sát, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới nàng. Mà chân chính tiểu nhị, sớm đã chết oan chết uổng. Nhắc tới cũng đúng dịp, nàng vừa tới nơi đây, còn chưa dự định hảo làm thế nào, liền đụng nhau ngược sát sự kiện, thiếu niên này vừa mới chết, nàng giúp hắn báo thù, như vậy, dùng hắn còn tính ấm áp hủy hệ tờ di cờ hờ làm thù lao, không quá phận đi về phần tử thêm, lúc ấy lại cùng nàng du đã mấy ngày, Tây Dương quận tin tức truyền đến, hắn tròn tròn nhìn nàng chằm chằm sau nửa canh giờ, rốt cục từ bỏ cùng nàng đồng cam cộng khổ. Về Thương Lan Tông đi. Không cần đoán, sau đó không lâu, toàn bộ Thương Lan Tông tiến hành một lần đại quy mô quét dọn hoạt động, hết thể có pháp trận dấu vết điểm đáng ngờ khu vực, đều bị trọng điểm thanh tra bài trừ, đối luyện trận tài liệu quản chế, cũng là càng thêm nghiêm ngặt. Chính là Hắc Vân Cẩm Viễn, QNZ lặng lẽ tiến hành một phen hành động tương tự. Sợ hai Tây Dương quận tình huống phát sinh ở bọn họ địa giới sao, Xích Thủy lắc đầu, nhìn tới một cái Tây Dương quận, liền đem bọn hắn tất cả đều trấn trụ. Có lẽ nàng hẳn là sớm một chút lộ ra móng vuốt, nếu không, QNZ sẽ không để cho người khác lấn tới cửa tới. Lúc ấy, nàng đã là bị buộc đến cực hạn, nếu như người bình thường, chỉ sợ sớm đã từ bỏ chủ động phản kích. Có thể tưởng tượng, như làm cho cả Thúy Yên Tông ngăn tại trước mặt của nàng, ở vào bị động bị đánh cục diện, kia sẽ có bao nhiêu đệ tử lại bởi vì nàng mà mất mạng. So từ bản thân đệ tử trong tông mệnh, nàng chỉ có từ bỏ Tây Dương quận. Nói như vậy có lẽ người khác sẽ cảm thấy nàng lãnh huyết. Nhẹ nhàng một câu liền quyết định nhiều người như vậy tính mệnh, nàng thực ra đồng thời không có dạng này tư cách. Có thế nàng biết, coi như đem Tây Dương quận hết tha y mò y người mệnh lưng ở trên người nàng, nàng cu nở dê không hối hận. Không chỉ là trên vai trách nhiệm, càng thêm những cái kia nàng muốn người bảo vệ. Xích Thủy chuyển mắt nhìn qua Lam gia phương hướng, trong đầu từng cái hiện lên trong tông chết đi đệ tử danh sách, một ngày nào đó, nàng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Nàng rửa sạch hai tay, chậm rãi hướng một đầu hẻm nhỏ bước đi, ở nơi đó nàng muốn chờ người cũng nhanh tới. Mà một cái cơ hội như vậy, nàng tròn tròn đợi 3 tháng. Bất quá nửa canh giờ, một vị thân mang mễ màu trắng hoa y yển nam thanh niên vững bước đi tới, tóc dài đen nhánh dùng một cây màu lam dây lụa hệ tại sau đầu, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mày rậm mắt to, hai đầu lông mày ẩn hàm tàn khốc, cứng rắn, cái cằm có chút thượng ngang, làm cho người ta cảm thấy lãnh ngạo quái gở cảm giác. Không đủ 70 tuổi, cũng đã đột phá đến kim đan kỳ. Chỉ gặp hắn nhìn không chớp mắt theo nhà trọ bên cạnh đi qua, trực tiếp tiến vào cửa nam. Cái này nam thanh niên chính là Lam Vũ cùng cha khác mẹ huynh đệ, tên là Lam Hiên, là Lam Vũ phụ thân Lam Minh chính thê sinh ra, cũng là Lam gia nổi danh nhất hai vị thiên tài trí nhất. Thiên tài Xích Thủy khinh thường xoẹt cười, tu chân giới, xưa nay không mệt thiên tài, nhưng chân chính có thể đứng ở trên đỉnh cười đến cuối cùng thiên tài, lại có mấy người ngay tại vừa rồi, nàng liền có thể đem vị thiên tài này nhẹ nhõm đưa vào luân hồi. Thế nhưng là nàng biết bây giờ còn chưa được, Lam Hiên nhân vật như vậy, trong gia tộc khẳng định có hắn bổn mệnh ngọc bài. Nàng còn muốn mượn thân phận của hắn dùng một lát, cũng không thể để hắn treo. Bởi vậy, nàng dùng cải tiến bản tỏa linh trận đem hắn khốn trụ, lấy tu vi của hắn cùng phá trận năng lực, tại không có công cụ tình huống dưới, đánh giá khô nở cái mấy chục năm là không có vấn đề. Cái này tỏa linh trận, là Xích Thủy chuyên môn vì Lam Hiên lượng thân chế tác, tròn tròn bỏ ra nàng thời gian 3 tháng. Bình thường mà nói, nàng nửa vòng tròn trong ngọc giản luyện trận pháp quyết đã là rất hoàn mỹ, có thế nàng còn muốn mấy cái tỉ như cách thơm ẩn nấp chờ công năng. Để Lam Hiên không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, QNZ không để người khác phát hiện. Không có cách, nàng chỉ hảo tự mình động thủ sửa lại. Tại dùng phía trước nàng còn chuyên môn đo thử một chút, không sai, nàng rất hài lòng. Về phần Lam gia một vị thiên tài khác, sớm đã mấy trăm năm trước, đã chết tại nàng cùng giản nói trong tay, chính là vị kia tại trận kỹ so tài sau muốn đánh cướp nàng thẳng xui xẻo. Nói đến, vị kia thiên tài, có thế là lúc ấy có năng lực nhất cùng Lam Vũ cạnh tranh vị trí gia chủ lôi cuốn nhân tuyển. Nàng lúc ấy giết đối phương, quả thực chính là vì Lam Vũ kế thừa vị trí gia chủ trải tốt một đầu tiền đồ tươi sáng. Theo lý thuyết, Lam Vũ hẳn là trái lại cảm tạ nàng mới đúng. Xích Thủy đè xuống Lam Hiên trí nhớ, dư a theo hắn bình thường đi bộ tốc độ, hướng chỗ ở của hắn bước đi, biểu lộ y như di vãng, cùng bản nhân không kém chút nào. Trung quanh ẩn nút trong bóng tối mười mấy chỗ cọc đều chỉ là lườm xem xét, thấy là nàng về sau, lại khôi phục bình tĩnh. Có thể thấy được, bọn họ QNZ không có phát hiện. Xích Thủy không khỏi lại một lần nữa cảm thán huyết ảnh thuật thần kỳ, 10 năm này, nàng chính là dựa vào này thuật trà trộn Lam Linh Đảo, quả thực là không có bị Lam gia phái người tới tìm tơ y hắc hắc, đừng nói tìm được, chính là liền biết phương vị của nàng cũng khó khăn. Mỗi lần đều là tại sự tình phát sinh về sau, bọn họ mới chạy đến, khi đó, nàng sớm đã rời đi đã lâu. Một đường xem ra, Lam gia cọc an bài được thật hợp ly nha, phòng ngự đẳng cấp hẳn là rất cao, coi như hiện tại nàng biết như vậy cọc phân bố. Có thế cũng khó có thể tìm ra yếu kém điểm, muốn đột phá, sợ là chỉ có ngạnh công. Không đến bao lâu, nàng đi tới một cái vắng vẻ tiểu viện, mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, xem ra, Lam Hiên tại Lam gia thời gian, cũng không tốt lắm á hảo hảo một cái sân, đúng là suy tàn đến thế. Trong hoa viên hoa cỏ bởi vì không có người làm vườn bảo dưỡng, chết thì chết, lệch ra, lấm ta lấm thấm, bao phủ tại cỏ dại tươi tốt bụi bên trong. Nếu như không phải khách thất cùng phòng ngủ chính xử lý còn phải sạch sẽ, Xích Thủy đều muốn coi là nơi đây không người cư ngụ. Xích Thủy dẫm lên đầy đất lá khô trở lại phòng ngủ chính, liền rơi vào trầm tư. Sở dĩ chọn chúng Lam Hiên, là bởi vì hắn vòng xã giao so với những người khác tới nói muốn chật hẹp, người quen biết ít, bị vạch trần khả năng liền càng nhỏ hơn. Có thế đây cũng không phải là không có khuyết điểm, nổi bật nhất một điểm là, cái này bất lợi cho nàng tìm hiểu tin tức. Lam Hiên tu vi còn không thể để hắn tiếp xúc đến gia tộc tầng cao nhất, kia nàng muốn ngày tháng năm nào mới có thể dò xét đến chân tướng, rời đi cái địa phương quỷ quái này. May mắn Lam Hiên thân phận không sai, miễn cưỡng có thế để bù đắp khuyết điểm này. Về phần tại sao không tuyển chọn Nguyên Anh kỳ tu vi Lam gia đệ tử, thứ nhất, nàng không thể ngay lập tức đem đối phương chế phục. Thứ hai, cảnh giới chênh lệch càng gần, siêu hồn thuật liền càng khó dùng, như đối phương ý chí cường đại, nói không chừng còn có phản phệ khả năng. Như thế chuyện nguy hiểm, vẫn là bất làm vi diệu. Xích Thủy vướt vướt trong tay Lam Hiên túi chữ vật, cảm thấy đây là cái phi thường ổn thỏa lựa chọn. Ngươi nhìn, Lam Hiên túi chữ vật tùy tiện liền bị nàng phá giải, nếu như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại đối phương chưa chết tình huống dưới, nàng khả năng lúc này còn tại cùng đối phương túi chữ vật phân cao thấp. Nói đến, Lam Hiên cũng là chính thê xuất gia, chính nhi Bắc Kinh con trai trưởng. Chỉ là hắn sinh không gặp thời, xuất sinh không bao lâu, phụ thân chết rồi, không có qua mấy năm, mẫu thân cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì đi. Đã mất đi hai núi rửa lớn, cảnh ngộ có thể nghĩ. Bởi vì phụ thân hắn Lam Minh tư chất không tốt, tại tu chân một đường thượng không có bao nhiêu hành động, đã dùng hết các loại phương pháp tăng tu vi, miễn cưỡng kết thành kim đan. nhưng ở nối dõi tông đường phương diện, tuyệt đối là Lam gia số 1 tồn tại. Tại Lam Hiên bên trên, có 7 cái huynh trưởng, hắn xếp tại thứ 8. Bởi vì năm đó Lam Hiên mẫu thân thời gian rất lâu không xuất gia, cố trước sau trong mấy trăm năm chủ động giúp Lam Minh nạp thiếp mười mấy tên. Xích Thủy ngay lập tức ý nghĩ là, Lam Hiên mẫu thân có phải là căn bản cũng không thích Lam Minh, nếu không làm sao lại nạp nhiều như vậy, chẳng lẽ một cái là nhẫn, cùng 10 cái cũng là nhẫn kia nàng có còn muốn hay không sinh nhi tử a? Coi như một người một ngày, hơn 10 người vòng xuống, kéo xa, dù sao cuối cùng, rốt cục có Lam Hiên, cũng coi là đạt được ước muốn. Lam Hiên đại ca, tư chất bình thường, gần so với phụ thân hắn tốt một chút, mắt thấy Lam gia gia chủ Lam Vũ đại bá tư chất cực giai, tiền đồ sáng lạ, mặc dù không có vợ không có tử, nhưng Lam Vũ nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh niên, phỏng đoán cẩn thận cũng còn có hơn 1.000 năm tuổi thọ, hắn xem xét thời thế, sớm từ bỏ tranh đoạt vị trí gia chủ, lâu dài bên ngoài du lịch, leo núi lô y nửa cờ, chơi đến quên cả trời đất. Lam Hiên nhị ca, Lam Hiên tam ca, khi còn bé liền không có. Lam Hiên tứ ca, là cái tính tình nóng nảy ra hỏa, không có cái gì tâm nhãn, đã là kim đan hậu kỳ, lưu tại Lam gia vì gia tộc góp một viên gạch. Lam Hiên ngũ ca, chính là Lam Vũ. Theo Lam Hiên trong trí nhớ, Lam Vũ mẫu thân mặc dù chỉ là một cái thiếp, lại rất được Lam Vũ chào đón. Nghe nói, Lam Vũ lúc vừa ra đời, Lam Vũ liền đoạt Lam Minh làm vì phụ thân mệnh danh quyền, còn lấy một cái tương tự như vậy danh tự, thực sự là để đám người mơ màng hết bài này đến bài khác. Lam Hiên lục ca, chính là cái kia chết trên tay Xích Thủy thẳng xui xẻo. Lam Hiên thất ca, đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, làm người ôn hòa, đối xử mọi người hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng, gia tộc thượng hạ nhất trí khen ngợi, có thế Lam Hiên chính là không thi cờ hở, thông thường gặp được hắn, đều là tha nói đi. Nghe nói, Lam Hiên 563 vị đại ca, tuổi tác gần, cạnh tranh nhưng là kịch liệt nhất, tại Lao Lục đi về sau, Lao Thất biết mình không tranh nổi Lao Ngũ, mặc dù không cam lòng thừa nhận Lao Ngũ gia chủ địa vị, nhưng trong lòng có oán khí, thỉnh thoảng liền muốn cho Lam Vũ dùng điểm ngáng chân. Xích Thủy chép miệng một cái, còn không tính quá phức tạp. Chủ yếu nhất là Lam gia đời trước, dòng chính cũng chỉ có Lam Vũ cùng Lam Minh hai người, Lam Vũ lại không có dòng dõi, lúc này mới nuôi dưỡng Lam Hiên. Bắt quay xong, nói chính đề, liên quan tới Lam gia tập kích Thúy Yên tông chuyện, theo Lam Hiên trong trí nhớ chỉ biết nói, trong gia tộc trưởng lão kết liêu chung chất vấn Lam Vũ lúc, Lam Vũ trả lời là đã qua Lam Vũ đồng ý, còn lại một chữ không có lộ ra. Xích Thủy có chút nhức đầu, xem ra, muốn tra được nguyên nhân, đánh giá chỉ có tìm kia hai cái Lam Vũ. Làm sao tìm được trả nở dê lẽ lại để nàng đội Lam Hiên áo lót đến hỏi ngốc hả người khác liền trưởng lão đều chưa hề nói, sẽ nói cho ngươi biết vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Một tháng sau, Xích Thủy tiếp vào Lam Vũ gia chủ triệu kiến, tới đến gia tộc nghị sự chính điện Quỳnh Ngọc Điện. Vào cửa xem xét, cảm thấy an tâm một chút, Lam Vũ cũng không phải là chỉ triệu kiến một mình nàng. Trong điện, giống như nàng kim đan kỳ đệ tử, có hơn 10 người, đây cũng là trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, lưu tại trong tộc vì lẽ đó tu sĩ kim đan. Bởi vì Lam Hiên tính cách quái gở, Xích Thủy Từ là không thể nào tiến lên nghe ngóng, đành phải chọn lấy một chương gần phía trước cái ghế ngồi xuống. Không phải nàng không muốn chọn dựa vào sau, Lam Hiên thân phận bày ở đây, nàng cần nhờ sau, còn có người dám ngồi ở phía trước sao vì lẽ đó, làm người muốn phúc hậu. Đánh ra tất cả mọi người đến, bởi vì nàng vừa ngồi xuống, Lam Vũ liền tiến đến. Nàng đành phải lại đứng người lên, cùng mọi người cùng nhau hành lễ, tham kiến gia chủ. Lam Vũ ánh mắt từ trên người nàng lướt qua, mặt không thay đổi đi đến chủ vị ngồi xuống, khẽ vươn cằm, miễn lễ. Xích Thủy ngồi dậy, cùng người khác đồng dạng, đứng tại bên ghế, chờ đợi Lam Vũ phân phó. Trong lòng không khỏi nói thầm, giá đỡ bày thật là lớn. Mời ngồi. Lam Vũ khuôn mặt uy nghiêm, đợi Xích Thủy bọn người vào chỗ lúc, mới rồi nói tiếp, lần này triệu đại gia đến, là có chuyện muốn phân phó. Gia tộc nhu cầu cấp bách năm vừa hộ linh trận mấy chục bộ, hiện tại tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi đều là trong gia tộc thiên phú cực cao luyện trận sư, nhanh đi nhận lấy tài liệu, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, phía trước còn chưa làm xong nhiệm vụ, trước gác lại, nhiệm vụ kỳ hạn sẽ tùy theo trì hoãn. Nguyên lai là cái này, Xích Thủy phỏng đoán, những này luyện được pháp trận, nhất định là dùng tại một tháng qua bị Lam gia thu hồi lại thành trấn bên trên. Xem ra, không có Thúy Yên Tông lẫn vào, Lam gia rốt cục mở mày mở mặt ra khó trách Lam Vũ trên mặt một điểm không gặp vẻ mệt mỏi, ngược lại có mấy phần không khí vui mừng. Bất quá cái này năm vừa hộ linh trận thế nhưng là nguyên anh kỳ mới có thế ngưng luyện pháp trận, những đệ tử này làm sao không có chút nào kinh ngạc tràn nở dê lẽ lại làm ra có cái gì phương pháp đặc thù, để tu sĩ kim đan liền có thể ngưng luyện nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy ánh mắt sáng ngời, hận không thể lập tức đi ngay nhận nhiệm vụ. Tiểu Hiên, ngươi lưu lại. Xích Thủy xoay người, cất bước muốn đi gấp, chân vừa nhấc lên,